đó. Còn nếu có người biết có nhân tệ, có tâm diệt đều là cái tướng của thân diệt vọng tưởng, phải không? Đó, thì quý vị thấy rõ cái đó. Để phải cái gì là cái người tu học luận là cái nói chỗ này nó cái gì mà lừa nó không biết, cái gì lừa nhân tệ tưởng à, cái đó thoát thở như vậy vậy đó. Mà biết thoát thở là ở đâu? Mà chính là mình, mà biết như vậy rồi thì mình mới có thể trở về cái thoát thở thứ chính bình đẳng của bản thân mình. Vì vậy cho nên nói là bình đẳng vì giới lượng mà thì chúng nó bất định, mà trở về đó lặng lẽ như như tức là bình đẳng. Bình đẳng là lặng lẽ như như, không có biến đổi. Thì cái lặng lẽ như như đó, không biến đổi, không phá lại được, cho nên nó là nhất tâm. Mà nhất tâm đây gọi là chân như cái gì khác. Thì quý vị thấy thật là tỏ giải nhất là có. Như vậy mình nhận ra cái này là thấy tự tư rồi, nghe hiểu như vậy là có cái tư rồi. Và mình nói xin chứng là mỗi ngày giúp dẫn được cái ngành đó là để trả lời cái gì? À, nhất tâm đó là chân như cái gì. Nhưng mà lừa vọng niệm có nghĩa là trả về nhất tâm, trả về tâm như. Còn nếu theo vọng niệm đó là đi tâm cái thanh diệt. Cho nên nghĩa là bao nhiêu tướng ngôn thế, bao nhiêu tướng danh tự, bao nhiêu tướng tâm duyên đều của cái niệm vọng niệm sai biệt. À, còn nếu chúng ta dừng hết những cái đó lại, đó là trả về tâm như, rõ ràng như vậy đó. Đây nhà lại còn sợ mình chưa hiểu nữa, mà còn giả thêm. Do tất cả ngôn thuyết giả danh không thật, bởi vì tất cả ngôn thuyết đều là giả danh không thật, chỉ theo cái vọng niệm. Ngôn thuyết là giả danh không thật, chỉ theo vọng niệm, vì không thể được. Nói cho như đó cũng không có cái tiếng nữa. Tại sao nói chân như chúng ta tướng? Bởi vì nó nếu còn hình tướng tức là còn có lớn có nhỏ, mà đây nó trầm khắc vì nó không có tướng như những tướng mà mắt chúng ta hiện thấy ở đây. Nghĩa là tột cái là lời nói, nghĩa là tột lời nói, nhân lời nói để mà dẹp cái lời nói. Tại sao vậy? Dùng cái chữ trên như đó là mượn lời nói đó, phải không? Mượn lời nói để mà dẹp lời nói. Tại sao dẹp lời nói? Vì những lời nói nó không đến được, lời nói chỉ là diễn đạt được những cái gì do chúng sanh thấy biết trong cái hư giả này, cho nên lời nói nó không đến được cái chân như đó. Như là mượn cái chữ chân như để dẹp những cái lời nói khác cho chân như là thế này là thế kia. Thì bây giờ mình nói chân như là ở chỗ không còn ngôn thuyết danh tự vân vân, đó là mượn lời nói để dẹp lời nói. Có thể chân như này không thể dẹp ha. Tuy chúng ta dùng ngôn ngữ danh tự mà nói về chân như thì cái lời nói đó không đến được chân như. Chúng ta có thể mượn lời nói để dẹp lời nói thôi, chứ còn ở chân như này khi dẹp lời nói rồi nó có bị dẹp theo không? À, nhưng mà chân như không có thể dẹp được. Do tất cả pháp, bởi vì tất cả pháp phải đều là chân. Cái khi mà chúng ta ly niệm rồi, lúc đó là chúng ta thấy tất cả pháp đều là chân hết, cũng không có thể lập. Do tất cả pháp, bởi vì tất cả pháp đều đồng là như. Vì vậy cho nên trong kinh Pháp Hoa nói thị pháp tự pháp dị đó, thế gian tướng thường tự là chỗ này. Vì mỗi pháp nếu khi mình lưu niệm rồi thì pháp nào nó ở bản vị của pháp nấy, rồi pháp nào cũng là đồng chân, pháp nào cũng là đồng như, chứ không có gì hết. Bây giờ mình phân biệt thì mình thấy thì lập nó có lăng xăng sao chiếm phân biệt. Nếu mình không phân biệt thì sự lập nó liền không còn bị sao chiếm phân biệt nữa, phải không? Có lòng không? Nhớ cây phân biệt thì ra liền lắm nữa có nhớ không? Nhớ không? Như vậy thì tôi không có nghĩa là tại sao không có nhớ. Lẽ ra tôi không nghĩa thì đó cũng vẫn là nhân chứ ta nói là hiếu. Nếu mà con hiếu chứ nói phân biệt, con không có phân biệt là tôi không phân biệt, thì nó nói mình không phân biệt thì pháp ngoài cũng không phân biệt, mình như thì cái pháp ngoài cũng như. Mà tại sao tôi như người pháp ngoài nó lại hiếu, nó không như? Thì như vậy là sao? Nhưng thành ra lãnh giải hòa với những cái kẹt nữa. Thân tình nó là như sở dĩ là nó héo nó tươi là tại mình phân biệt, phải không? Rồi nó héo nó tươi thì mặt nó tại mình phân biệt, thành ra là nó héo, phải không? Nếu là như thì nó có gì thì kệ nó, thì tự nhiên nó như. Tại mình thấy hồi nãy nó tươi là nó héo, tức là mình phân biệt. Mình phân biệt thành ra có tươi có béo thì cũng tại mình nữa, phải không? Tôi còn nói không nghe, tôi nói sao thì nó nhận cái gì đó mà nhà nó không biết. Thấy chưa, thành ra rớt được rồi thì quý vị cũng phải nó kẹt ở bên ngoài. Vì vậy tôi nghe nói rằng tất cả pháp đều là chân, tất cả pháp đều là như đó. Phải biết tất cả pháp không thể nói, không thể niệm, cho nên gọi là chân như. Mà không nói không niệm đó là chân như. Bởi vì có nói tức là có động, có niệm tức là có nghĩ cũng là động, hai cái đó đều là cái động, cho nên không phải là chân như. Có động là thuộc về phân biệt, không nói không niệm tức là nó như như, vì vậy cho nên gọi là chân như. Cho nên tăng nhà thiền hay chưa mình nói nhiều là vậy đó, nói tức là có động, có động thì lúc đó đi ra mới phân biệt rồi. Còn chưa là mình phân biệt, vì phân biệt cho nên nó thuộc về chân biệt, nó mất chân như. Vì vậy mà muốn trở về chân như thì phải dứt niệm, phải bớt nói. Chừng nào mà ngôn tiếp mà không giới niệm là cái dựng cái trí tuệ tình ta sẽ nói nhiều. Còn chưa được như vậy thì bớt nói là tốt. Thì như vậy chân như là thế đó. Quý vị thấy chân như chưa? Có chưa? Thấy không? Nếu không có ngưỡng, không có ngưỡng thì nói cái gì? Sao không thấy? Tại vì ngưỡng nên nói mình không thấy. Đừng ngưỡng thì nói cái gì? Có ở đâu xa lạ? Thì quý vị thấy tỏ mã minh đâu có giấu dưới, thấy không? Nó chỉ thực là rõ. Vậy mà tại sao mình học trời tôi không được? Cái rõ là mình tỏ chỉ gần rõ vô cùng. Nghĩa là do ngưỡng dưới lên cho nên nó mất người. Do chạy theo danh tướng, danh ngon, chạy theo danh tử, cho nên nó mất nhiều. Bây giờ lưu lượng, lưu danh ngon, lưu danh tử, lưu nhân thiết, tức là nó như cái gì? Thì như vậy đó, thì chiếc chân như ở đâu nữa? Nó chỉ cần lưu những cái đó thì chân như hiện tiền. Vừa khởi chiếc chân như đó là bậy rồi, phải không? Đó, chân như ở đó đó, chứ không ở đâu hết. Nhưng mà cần lưu cái kia thì nó hiện ra. Hỏi rằng nếu là có nghĩa như thế thì các chúng sanh phải làm sao tùy thuận mà hay được vào chân lý? Nếu có nghĩa chân lý như vậy thì tất cả chúng sanh làm sao tùy thuận mới được về chân lý? Đó là dạy tư. Đây là ngài nói hồi nãy đã chỉ chân tư rồi mà cả e mình còn hư đoạn chưa thấy. Bây giờ ngài còn hỏi thêm để chỉ cho rõ. Đáp rằng nếu biết tất cả pháp tuy nói mà không có cái hơi nói và cái bị nói, năng thiết xả thiết, tức là chỗ khác gọi là năng thiết xả thiết, chỉ xả này tương đương với chỉ xả, tuy nói mà không có hơi nói và bị nói, tư niệm cũng không có hư niệm và bị niệm, ấy gọi là tùy thuận. Nếu lìa niệm gọi là được vào đó. Nếu được vào cho như thì thôi chừng ấy nữa chứ có gì. Nghĩa là không thấy năng sở, phải không? Không thấy người hơi nói và cái việc bị nói, không thấy có cái người hơi niệm và cái việc bị niệm đó. Thì như vậy gọi là tùy thuận, tức là giúp cái hai đối đãi. Giúp cái hai đối đãi đó là tùy thuận chân như. Và lìa niệm đó là biệt nhập chân như. Chứ có gì đó. Thì quý vị thấy muốn nhập chân như khó không? Cửa sắt thôi là cái cửa gỗ. còn đánh thì đã mãi rồi. Mở con ra vậy là chỉ cần biết rồi là được, thấy không? Điều điện thì là ngồi tính không có cái gì lạ hết trơn. Thật là đơn giản vô cùng. Cửa mở cạnh gọi là bỏ ngỏ. Bỏ ngỏ hãy chịu ra rồi cứ lại tiền. Hỏi đầu này hỏi đầu kia, xuyên gió cửa bỏ ngỏ mà không biết liền. Chỉ cần lưu niệm là viết vào chân như. Chỉ cần lìa năng sở, đó là từ thủng chân như. Lìa năng sở và từ thủng chân như. Lưu niệm tức là nhập chân như. Thật là rõ ràng. Bên như đó là thấy rằng người đủ cho mình tu rồi, nghĩa là tu như đó là đủ quá kỹ rồi, phải không? Nghĩa là lên hai điều á là đế tất cả, mình không chấp năng sở. Năng tức là ngã, mà sở là pháp, phải không? Ngã và pháp mình không chấp, đó là từ thượng chân lý. Rồi lưu niệm đó là nhập chân lý. Thì như vậy thì quý vị thấy mình tu đương đứng nằm hề cứ làm như đó là đi vào chân lý, chứ không có gì. Ngồi thiền hoặc là đi nấu cơm, gánh nước, làm gì cái gì là chỉ dám mình đứng với trạng năng sở. Đó là mình luôn luôn từ thịnh sinh như. Còn ở ngoài trường hợp đều không giới nguyện, đó là nhập chân như. Thì như vậy đi đứng nằm ngồi đều là chân như. Cái cửa chân như mở sống, ai muốn biết vô thì vô, đâu có ngăn cản gì. Thì như vậy đó. Thôi, tại đây ta ngủ đi một chuyện chút nữa. Buổi sáng, trong cái phần giải thích về chân như ngon. Lại nữa, chân như đó là y ngôn thuyết, phân biệt có hai thứ nghĩa. Một là như thật không, do hay tướng chính hiển thị chân thật. Hai đó là như thật bất không, do có tự thể đầy đủ vô lậu tánh tâm đức. Như vậy thì đây Ngài giải thích thêm cho chúng ta hiểu rõ về chân như. Chân như nó có hai nghĩa, một là như thật không, hai là như thật bất không. Tại sao nó chân như này như thật không? Bởi vì đây giải thích đơn giản rằng nó hay cứ kính hiển thật. Thì nói như thật sao mà nó hay cứ kính hiển thật thì dĩ nhiên là chúng ta không có thể hiểu được. Như đây cứ kính hiển thật là thế này, vì y cứ vào chân như đó thì nó không tất cả pháp, phải không? Nếu nó có một pháp nào chen trong đó còn gọi là chân như được chưa? Cho nên chân như nó không có tất cả pháp. Bởi không tất cả pháp cho nên nó mới là chân như. Mà như vậy cái chân như đó là hiển ra cái tướng chân thật của nó. Thì cái điều này nếu mà căn cứ trên lý thuyết không ai hiểu nổi hết. Bởi vì cách nghĩa như vậy mình nghe dễ hiểu được không? Nó là nó như thật không, vì nó không có cứ kính, không có một pháp nào ở trong đó. Mà nếu không có một pháp nào trong đó thì làm sao biết nó là chân như? Nó không có pháp nào hết thì tất nhiên ta nói nó là không rồi. Tại sao mà nó là chân như? Thì cái chỗ này tôi có thể nói thêm cho quý vị thấy cái ngôn ngữ nói không tới được. Mà nếu chúng ta khéo nhận ra thì mọi người chúng ta đều thấy rõ nơi mình chẳng có chân như. Như khi chúng ta đây nói ở trường hợp tọa thiền, lúc chúng ta tọa thiền không có tán loạn cũng như không có hôn trầm. Lúc đó tỉnh táo, sáng suốt, nghe, thấy, biết, nhưng mà không có tán loạn, không có hôn trầm. Thì lúc đó, tâm tâm chúng ta có cái gì? Có cái gì? như vậy thì nó có pháp nào ở trong không? Có không? Mà nếu mà nó được giới niệm thành một pháp thì lúc đó có pháp, phải không? Vì vậy mà tâm chúng ta vừa giới niệm là có niệm pháp trần à. Tự nhiên không có giới niệm lúc đó là nói nó có cái gì nữa vậy à. Vì vậy cho nên biết đó là cứ chính như thật không, mà chính như thật không đó nó hiển lộ được chân như, phải không? Cho nên vừa có niệm ngộ pháp là không phải chân như rồi, đó là cái chỗ chân thật. Mà nhiều khi chúng ta nghe nói cứu chính như thật không, mình không hiểu nó không sao, cứ nghĩ không là không có gì hết, nhưng làm sao không có được. Hai đó là như thật bất không à, đến cái thứ hai là như thật bất không. Tại sao nó như thật bất không? Do có tự thể đầy đủ vô lậu tánh công đức à. Khi nãy là đứng về mặt vọng niệm pháp trần không có, cho nên gọi là như thật sao? Bây giờ đứng về tự tánh tâm đức vô lậu của nó thì nó có hay không? Nếu nó không làm sao mình giác mình trí, phải không? Mình thấy mình biết, có thấy có biết có giác cho tôi mà nó không, không sao được đó. Nhưng mà cái đó vì nó là tự thể, nó thuộc về tánh tâm đức, cho nên không phải là những cái vật có hình có tướng có trạng thái có màu có sắc gì hết. Cho nên như chỗ đó nó nhiều khi chúng ta diễn tả có nhiều người cố tình diễn tả càng diễn tả càng chặt, nói cái chỗ đó cái trạng thái nó như sao, cái trạng thái nó lặng lẽ hoặc là trạng thái nó gì đó, nhưng mà còn có diễn tả được cái trạng thái của nó thì nó phải là chân như chưa. Thành thử cái chỗ đó vừa có nói à, cái trạng thái nó như thế này, trạng thái như thế kia là tật. Cho nên bởi vì trạng thái là một cái hình ảnh hoặc là trừu tượng hoặc là cụ thể đều là hình ảnh hết. Còn cái là nó không phải hình ảnh trừu tượng mà cũng không phải là hình ảnh cụ thể, mà nó là một sự chân thật ngoài hình ảnh nữa ha. Vì vậy cho nên mở miệng nói liền tật nó không tính được. Vì vậy mà có nhiều người nói niết bàn là cái trạng thái của tâm mình thanh tịnh, nói vậy thấy nghe cũng hay hay nhưng mà cũng chưa tính nữa, phải không? Vừa đặt nó là trạng thái cái thì đã đặt mất rồi. Hoặc là có người nói niết bàn là cái cảnh giới an lạc, đó, tính chưa? Hoặc là cảnh giới hoặc là trạng thái vân vân đều không tính hết, mà chỉ nói niết bàn chơi như để thể nó bình đẳng như vậy thôi. Để thể nó bình đẳng như vậy thôi, mà không nói trạng thái, không nói là cảnh giới, đúng không? Như vậy để chúng ta hiểu rằng đứng về mặt vọng niệm pháp trần thì tâm chân như đó nó như thật không, phải không? Vừa có vọng niệm pháp trần thì nó chưa phải là chân như. Vì vậy cho nên đứng về mặt đó nói nó như thật không, nhưng đứng về mặt thể tự thể của nó thì như thật bất tâm vì đầy đủ thánh tâm đức à. Thì như vậy chúng ta tạm hiểu. Bây giờ lấy cái ví dụ như tâm cái thiền đường này, như cái thiền đường nó có động không? Nhưng bây giờ đây tới giờ giảng chúng ta xôn xao kẻ vô người ra ngồi đều chặt răng xăng à, khi chúng ta vô ngồi đây cái thiền đường hết rồi thì như vậy tâm thiền đường nó là có, phải không? Mà có tức là có động hoặc là tiếng hoặc là hành động vân vân. Rồi một lát nữa chúng ta ra khỏi thiền đường hết, tất cả những người trong này đều ra hết, thì lúc đó trong thiền đường này nó cái gì? Nó không, phải không? Nó không tất cả người, nhưng mà đối với người lâm sanh ở trong này không còn người nào nữa hết, cho nên gọi nó là không, như thật không. Rồi mình nói không đó là không có thiền đường nữa sao? Có không? Cho nên đứng về mặt tự thể của thiền đường á thì nó như thật chẳng không, phải không? Nó không người chứ mà nó vẫn có thiền đường, phải không? Đó, nếu mà mình hiểu nghe nói là trong thiền đường bây giờ nó hoàn toàn không, rồi mình tới không là cả thiền đường cũng không, nó là tạch. Nó không là không tất cả người ở trong thiền đường, còn cái thể thiền đường đó không phải là không. Cho nên đứng về mặt sinh diệt của tâm niệm của pháp trần thì lúc đó đối với chân như nó là như thật không, nhưng mà đứng về tự thể của chân như nó là như thật bất không. Như vậy cho nên chứng được chân như không phải là không ngơ, phải không? Nếu mà nó không ngơ thì nó là đạt đoạn diệt của hỏa đảo rồi. Còn nếu mà nó thật có thì nó kẹt cái tâm nó lỗi gì, lỗi thất thường của hỏa đảo rồi, phải không? Vì vậy cho nên nó rõ ràng nơi chân như nó như thật không và cũng như thật bất không. Đó là hai nghĩa rõ ràng của chân như. Nên thường thì các nhà giảng thường thường nói nó không là gì, là không tất cả những nhiễm pháp. Rồi nó chẳng không là chẳng không cái gì, là chẳng không tất cả cái tịnh pháp. Tịnh pháp như là nói có nhiễm nó tịnh, nó cũng là nói thôi, cái lớn đối đãi thôi. Tịnh pháp là vô lậu, mà nhiễm pháp tức là hữu lậu, không tất cả cái hữu lậu, chứ mà chẳng phải không cái vô lậu. Thì đó là tụng kinh từ chuyên môn. Còn cái lối tôi giảng là muốn nói một lẽ thực trong cuộc sống của quý vị thấy, chứ tôi không muốn dùng những từ chuyên môn nhiều. Đây mới giải thích thêm, nói rằng không á là từ xưa đến nay tất cả những pháp nó không có tương ưng nha. Vì từ xưa đến nay tất cả những pháp không có tương ưng, nghĩa là lìa tất cả pháp tướng sai biệt, hay là lìa tất cả cái tướng tất cả pháp sai biệt, vì nó không có cái tâm niệm hư vọng. Đó hả? Thì như vậy cái đoạn này là đoạn giải thích đó. Giải thích cho thật rõ, hồi nãy mới nói tổng quá, bây giờ giải thích cho biết tại sao tâm chân như nó là không. Nói nó là không là bởi vì căn cứ vào chân như thì từ xưa đến giờ tất cả những pháp nó không có hợp với nó. Nếu là nó hợp thì không phải là chân như rồi. Cho nên nó là không chân em. Bởi vì lìa cái tướng tất cả pháp như vậy, do không có cái tâm hư vọng, cái tâm niệm hư vọng, cho nên nó gọi là chánh ý. Không có tất cả tâm niệm hư vọng, vì vậy mà nói là không. Đây là nói thêm, nên biết tự tánh chân như chẳng phải có tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải chẳng có tướng, chẳng phải chẳng không tướng, chẳng có không và chung tướng. Câu đây là cả hai, chẳng phải tướng có và cũng chẳng phải tướng không, chẳng phải một, chẳng phải tướng một, chẳng phải tướng khác, chẳng phải tướng, chẳng phải một, cũng chẳng phải tướng, chẳng phải khác, chẳng phải tướng chung của một và khác. Thì như vậy cái lối nói này là nghe dễ hiểu không? Đó là cái lối nói là trong kinh luận. Đây là tôi có thể nói là cái lối lý luận của Ấn Độ. Lý luận này là nguồn gốc từ Ấn Độ ra, cho nên chúng ta đọc phần nhiều là không hiểu nổi. Nói chẳng phải có tướng thì mình biết là không tướng, phải không? Rồi nói chẳng phải không tướng thì mình biết là cái gì? Là có tướng, phải không? Vì nếu không phải có tức là không, không phải không tức là có. Mà các nhà nói chẳng phải có, giờ nó chẳng phải không, người làm sao hiểu? Giờ chẳng phải chẳng có tướng tức là có hay không? Là có tướng. Rồi chẳng phải chẳng không tướng tức là có hay không? Như vậy rồi chả khác thứ ba nữa, là chẳng phải có, chẳng phải không, có hai tướng. Hai tướng có không đều không có phải luôn nữa. Thì như vậy mình hiểu làm sao? Và cái đó là hiểu nó ra cái gì? Có cũng chạch, không cũng chạch, mà không phải có cũng chạch, mà không phải không cũng chạch. Thì như vậy nó là cái gì? Vì vậy cho nên ở đây khi mà đọc tới trong kinh luận, chúng ta thấy rối rắm tơi bời bởi những cái lối phủ nhận, phủ nhận đáng để như thế này. Bởi vì đây là đứng về mặt không của chân như. Đứng về mặt không của chân như thì tăng cho như đó nó không tất cả tướng, nó không tất cả tướng, không một tướng nào mà có được cái tâm đó hết. Như vậy lý đáng nói là không cho được cho sống, mà tại sao lại không nói không, mà lại nói chẳng phải có, chẳng phải không, rồi chẳng phải chẳng có, chẳng phải chẳng không, rồi chẳng phải có không cả hai tướng, rồi chẳng phải ngộ, chẳng phải khác, vân vân. Như vậy là cái lối lý luận tứ cứ của Ấn Độ. Trong lối tứ cứ này để cho biết rõ rằng tâm cái như trên như đó nó không có tứ cứ. Mà thường thường lối lý luận và tứ cứ này là trồng hết tất cả pháp, bởi vì chúng ta lý luận cho đáo để thì tất cả pháp nó được ở ngoài lối lý luận đó. Cho nên ở chỗ này là cái chỗ rời hết tất cả pháp, cho nên gọi là ly tứ cứ. Còn nếu nó rộng thêm như tâm kinh năng già thì tuyệt cả bất thi, phải không? Nó rời cả bất thi, tại vì tứ cứ này đều là căn cứ trên hiện tướng của thế gian mà nói đó. Hiện tướng thế gian hoặc là có hoặc là không, rồi chẳng phải có thì nó không, cũng là lặp lại cái có và không đó thôi đó. Thì như vậy ở thế gian ai nói chuyện ra thì cũng đều đặt có hay là không, phải không? Cái đó hoặc là có, cái đó hoặc là không, luôn luôn nhìn ở hai chiều như vậy. Như hôm qua tôi dùng cái thí dụ đó, bởi vì thế gian chỉ biết có cái hạn lượng trình ấy thôi, hoặc là có hoặc là không. Mà nếu ngoài cái có và không đó thì họ có biết nổi nữa không? Vì ngoài cái có và cái không thì tự nhiên không ai biết nổi nữa hết. Cho nên hôm qua tôi ví dụ đó, ví dụ như là cái người hồi đó đến giờ họ chỉ thấy được màu đen và màu trắng, áo đen áo trắng, quần đen quần trắng, nhưng mà đó họ chỉ thấy được có hai màu. Bây giờ họ lỡ bệnh con mắt, cái là có mấy sư tới mặc đồ vàng, ở lại hỏi với quý sư là vậy, chứ quý sư thường mặc đó là áo màu gì? Mà mình biết người đó chỉ biết có hai màu trắng và đen thôi, thì mình nói với họ, họ đặt ra họ hỏi hoặc là áo của thầy mặc là màu trắng phải không, thì mình nói sao? Trời, phải màu đen phải không? Chứ không phải. Bây giờ mình phải nói sao với họ? Họ chỉ biết có hai màu và họ nói phải màu trắng, mình cũng nói không phải. Họ nói màu đen, mình cũng nói không phải. Thì họ hiểu nổi cái màu của mình mặc không? Thì như vậy để biết rằng cái khi mà mình nói không phải màu trắng, không phải màu đen đó, thì như vậy cái người đó họ tưởng tượng như mặt cái này không có màu gì hết rồi, phải không? Nhưng mà không ngờ không phải màu trắng, không phải màu đen mà nó có màu vàng. Nhưng mà họ không ngờ, họ tưởng tượng được đó. Thì ở đây cũng vậy, về trên như á thì nó không có tất cả tướng trạng có không đối đãi của thế gian, nhưng mà nó không phải không có cái trên như giác ánh. Trên như giác ánh nó không phải là không, mà là làm sao mà đáp họ rằng có hay không theo cái hiểu bằng hình thức cụ thể giờ nó nhìn thấy được là có, giờ nó không được nhìn thấy được là không có được, phải không? Nếu mình đáp thì đều là mắc kẹt ở trong cái đó. Vì vậy cho nên căn cứ vào cái thể tánh trên như đó nó là không, không phải có tướng, không phải không tướng, không phải chẳng có, không phải chẳng không, vân vân. Nói tóm lại tất cả những cái gì mà theo thế gian thấy thường biết đây đều là không phải nó hết. Vì vậy mà trong tất cả kinh đều có những cái đoạn nói như vậy. Mình đọc cụ thể nhất là kinh Bát Nhã hàng ngày đó, vô cái gì, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thân hương vị xúc pháp, vô một hơi. Thì ở kia nói vô, ở đây nó phí, nó có khác vậy không? Nghĩa là như vậy, sở dĩ nói không phải nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý vân vân một mạch đó là để chỉ về cái cho như nó là không tất cả tướng. Cho nên ở trong đó nói chư pháp không tướng đó, thì chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt bất tối bất tịnh vân vân, thì cái thâm tướng đó là cái xong của trên như về cái nghĩa như thật không. Rồi mình hỏi hiểu rồi nghe nói không tất cả này nọ đó, mình tưởng đâu là trong kinh Phật nó không có cái gì hết. Mà không ngờ đó là nói về cái nghĩa như thật không của chân như. Đó là để quý vị thấy cái nghĩa không mà ở đây diễn tả không đó là không tất cả những cái tướng đối đãi theo thế gian chúng ta hằng nghe hằng biết, chứ không phải là không có cái chân như thực thể. Cho đến nói chung lại là y tất cả chúng sanh do có cái vọng tâm, rồi mỗi niệm phân biệt đều không có tương ứng, cho nên nói nó là không. Nếu lìa vọng tâm thật không có thể không thì như vậy thực là ngài nói đi nó lại rồi chỉ thẳng cho mình thấy. Sở dĩ chúng ta có những cái vọng tâm niệm niệm phân biệt thì đều là không tương ứng với cái chân như đó. Như vậy mà nên nói nó là không. Vừa có niệm tâm với niệm lên là nó không tương ứng, thì nghĩ chắc có chắc không, chẳng phải có thì nó không, đều là vọng tâm phân biệt, phải không? Như vậy mà tất cả những cái đó đều không có ở trong chân như. Như vậy mà nó là không. Bây giờ nếu mà mình bỏ hết vọng tâm đi thì lúc đó chân như có thật không không? Thì như vậy thật không thể là không được. Thì như vậy lúc đó chân như không phải là không, mà cũng không nói có, thấy không? Nếu mình nói có là nó kẹt. Như vậy mà quý vị thấy coi Phật tỏ má tới nó lui rồi, cái điểm chí yếu đều đi thấy cái gì cũng không chấp nhận với chú giọng đó, phải không? Muốn trở về cho như là mấy chú giọng đều không dùng được, nghe gì có mấy chú giọng đó, cho nên chân như nó mất thể cho chân như đi. Vì vậy cho nên tất cả những cái chú giọng đó đều không hợp với chân như. Bây giờ mình gọi là tùy thuận chân như thì không chấp nhận vọng, còn có vọng thì không bao giờ hợp với chân như. Vì vậy cho nên căn cứ tâm chân như nói nó là không, không tất cả những niệm phân biệt. Và nếu khi chúng ta mạnh khỏe lìa hết những vọng niệm phân biệt rồi thì chân như nó là bất không, như thật bất không. Thì quý vị thấy nó là rõ ràng cái chỗ của Phật tổ chỉ bài rành rã trong cái đường lối tu. Như vậy không biết tại sao mấy năm trước mình học mình tu không được ha, sao tu không được, đâu có giới diễn được, là tôi thấy đạt tới được lưu đần thế thiệt là tỏ chỉ hết sức là rằng chí lý mà thiết tha lọc tới được lưu, nhưng mà học rồi thách lại cho không biết tu ha, nó lạ lùng như vậy. Tự giờ thấy rõ ràng còn có một chú lẫn là không hợp với chân như, thì bây giờ chỉ có việc tu là không theo lẫn, phải không? Lẫn hết rồi thì chân như có mất rồi đâu, rõ ràng như vậy mà mình không tin. Đây đã nói về bất không, nói rằng bất không đó là đã hiển cái là pháp thể không, nó vô vọng là để hiển cái pháp thể nó không, nó không có vọng, tức là chân tâm. Cái không, cái pháp thể không, không có vọng tưởng đó, thì cái đó tức là chân tâm thường hằng chẳng biến đổi, tịnh pháp đầy đủ, ác loại là chẳng không. Thì như vậy khi mà nói đến cái pháp thể nó không có tất cả vọng, pháp thể tức là chân tâm cái gì, khi mà nó không có tất cả vọng đó thì lúc đó là chân tâm hiển lộ, hiển lộ đầy đủ. Thì như vậy mà chân tâm này là thường hằng bất biến, mà nó thường hằng bất biến cho nên tịnh pháp đầy đủ, vì vậy mà gọi là bất không. Cũng có thể, cũng không có tướng có thể thủ, do cái cảnh giới ly nguyện chỉ có chính mới tương ưng thôi. Cái cảnh giới cái ly nguyện chỉ có chính mới tương ưng thôi. Thì chỗ đó là cái chỗ khó, cho nên vừa suy nghĩ vừa chân như nghĩa là thật lắm. Cái chỗ đó là cái chỗ ly niệm, cho nên người nào là ngồi suy nghĩ thật ra được cái đó thì quý vị nghĩ từ nào ra. Cho nên thấy đáng thương cho chúng ta, vừa khi nghe nói chân như Phật tánh là chú bắt đầu suy nghĩ chân như thế nào. Phật tánh là sao chứ ngồi suy nghĩ hoài, nhất là mấy cái người học giả nghe nói cái đó là chú tin tưởng cái suy nghĩ mà mẹ suy nghĩ nhất nó ra, ai ngờ bắt đầu bắt tán riết rồi nó ra tinh toàn là cái thứ gì. Nếu nó có ra toàn những cái thứ điên cuồng vọng tưởng thôi chứ không có ra chân như thật, thấy không? Cho nên nó lạ lùng cái chỗ này. Nếu mà chúng ta học có thật kỹ rồi mới thấy cái con đường tu đạo Phật nó lạ hơn tất cả con đường khác. Vì vậy mà những cái người quen cái kiến thức học giả rồi vô đọc sách Phật nhiều khi đau đầu, như nãy giờ diễn tả cái chuyện là không bất không thì thấy đau đầu, rồi cứ tin tưởng và cái trí năng suy nghĩ của mình đó nó sẽ tìm ra được lẽ thật, nhưng mà càng suy nghĩ lại càng xa, suy nghĩ riết rồi xa mãi. Như vậy mà cái lối tu thiền đây tôi nhắc cho quý vị thấy, thường thường tu thiền có nhiều cách. Ví dụ như người mà sơ cơ vào đạo, các vị thiền sư có lúc phải dạ dùng cái quán hơi thở gọi là lục diệu pháp môn hay là sở thức quan, hoặc có khi dùng cái lối chánh tư duy, tức là đem một đề mục để cho người đó nghiền ngẫm. Ví dụ nêu lên về vấn đề nhân duyên, các pháp cho nhân duyên sinh, hay là nêu lên tất cả pháp là vô thường, hay là nêu lên tất cả pháp là vô ngã, để người đó chi xét cho trường tận. Nhưng mà những cái thiền đó thì nó còn ở trong cái chánh tư duy, chứ chưa phải là cái thiền để trở về chân như. Và mình không biết mình tưởng là như vậy, tu lại là cứu chính, cái sự thật chưa phải. Chính ta đọc cái thiền mà thường thường ở trong cái gọi là phàm phu thiền, là tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đến cái tứ thiền thì quý vị thấy như sơ thiền là sau khi chúng ta dùng một cái đề mục để theo dõi nó tới cái tâm, tâm được cái gì? Xả dục. Khi mà mình được lìa dục mà phát ra cái vui mừng, thì lìa dục mà phát thanh cái vui mừng. Ví dụ hồi đó giờ mình ham tài, ham sắc, ham danh, ham lợi, khi mình nắm cái đề mục đó mình tu, lúc cái đối tài sắc danh lợi mình lìa, mình vui thích, mình cảm thấy hứng thú, thì đó là đã bước vào sơ thiền. Nhưng mà sơ thiền đó rồi tức là vì cái vui mừng mạnh quá, rồi qua cái vui mừng đó tức là tới cái gì nữa, tới cái đệ nhị thiền là vui mừng mạnh quá cho nên nó cũng còn động, cho nên nó bỏ luôn cái mừng đó nữa. Ở đây là tôi nói không có hình từ, tôi nói là những cái tiếng rất dễ hiểu, là cái mừng quá mạnh rồi, bây giờ thì chúng ta bỏ cái mừng đó để tâm nó còn có vui nhẹ nhẹ nhẹ thì bỏ được cái mừng đó tức là bước ra nhị thiền rồi, mà như là vẫn còn cái vui nhẹ nhẹ, cái vui nhẹ nhẹ đó tới cái thứ ba đó vẫn còn cái vui, đến thứ ba đó, thì cái vui đó nó càng thắng nhiều, nó tứ nhị hơn như ta, thì tới cái thứ ba đó là tâm là định rồi còn vui nhẹ, đến cái thứ tư là bỏ hết cái vui nhẹ bỏ luôn đó. Tức là buông hết tất cả niệm, được lặng lẽ. Đó mới tới tứ thiền của phàm phu, mà còn phải tới buông niệm. Mà buông niệm vậy vẫn còn ở trong phàm phu, thì quý vị thấy hướng nữa là mình tu mà còn dùng cái tưởng này tưởng kia tưởng nọ mà nói đó là đắc quả thắng thì làm sao mình đắc được. Vì vậy cho nên tới cái tứ thiền mà danh từ chuyên môn gọi là xả niệm thanh tịnh địa, tới cái chỗ đó buông niệm được thanh tịnh. Nhưng mà buông niệm đó mà chưa phải là cứu chính không vô niệm như ở đây, nó vẫn còn những cái niệm tế. Cho nên vì đó mà qua tứ thiền rồi thì các ngài nói lá đi một tí thì liền bước qua cái cái chỗ mà nhập diệt tịnh định của A La Hán, và không lái là anh chức đó thì biến là anh chức nữa thì liền đi tới không vô duyên xứ, thuyết vô duyên xứ lạc về ngoại đạo. Từ cái đó mà cái chỗ đó cũng như cái đường tả không duyên xứ, thuyết vô duyên xứ, rồi nếu mà mất kẹt không thấy cái đó thì mất kẹt, còn nếu không mất kẹt mình đi luôn không duyên xứ, thuyết vô duyên xứ nữa đi tới khác diệt tịnh định thì cũng được. Cái cuối cùng là tiêu tư tưởng xứ qua diệt tịnh định thì đi dần như vậy gọi là tứ thiền bát định. Còn nếu mà đi tắt thì tới tứ thiền đó ta xem qua cái kia cho đi thẳng vào niết bàn thì cái đó là đi tắt chỉ mượn tứ thiền rời qua niết bàn. Còn mình đây đi đường nào đó là tôi nói nãy giờ là nó đi cái đường quanh đường tắt, bây giờ trái lại hỏi mình đi đường nào đây. Thì ở đây mình biết rõ cái chân như nó không có tất cả vọng niệm, phải không? Thì bây giờ thôi bỏ vọng niệm cái đường duy nhất ra, không có đi đường quanh coi nữa hết, không nói tam thiền tứ thiền hay là bát định gì hết, cứ thẳng đó nó là vọng niệm hết thì trở về chân như vậy thôi. Thì như vậy cái chân như này là cái không phải của vọng niệm suy nghĩ. Vì vậy cho nên cái mà muốn thấy được chân như, muốn biết được tự tánh thì không gì hơn là buông hết niệm, phải không? Buông hết niệm thì được cái đó, còn vừa còn ôm ấp niệm thì không bao giờ được. Cho nên chỗ đó khôn ngoan nhất, khéo léo nhất là buông niệm về thế học, chứ còn suy nghĩ thì nó xa. Suy nghĩ tìm hiểu thì không bao giờ hiểu được, mà buông hết niệm rồi thì tự nhiên thấy nó lạ đời như vậy. Cũng như mình bây giờ muốn thấy những sự vật thật ở trước mắt mà người ta cho mình ở trước đó, cả 90 cái thứ kiến, kiến màu xanh, màu đen, màu đỏ, màu vàng, đủ thứ màu. Bây giờ muốn thấy được cái màu thật của sự vật đó, mà bỏ cái kiến này ngang cái kiến kia lên thì thấy rõ chưa? Bây giờ giả sử mình đổi hoài cho cái kiến nó đổi tới đổi lui rồi cũng không thấy được sự thật. Chỉ có cái khôn mà nhất lọt hết nó xuống cái nhìn thấy rõ sự thật. Chứ đừng có phải đừng tưởng là mang tiếng này không thấy, là mang tiếng chưa mang lúc rồi cũng không thấy sự thật gì thường, chỉ buông hết gỡ ra bỏ trước rồi thấy. Cho nên cái tử này nó nhàn vô cùng là nhàn, phải không? Như vậy thì không cần suy nghĩ tìm kiếm, chỉ cần buông cá thì như vậy học cho người để làm gì chứ, phải không? Học cho nhiều nó không buông. Bây giờ tóm là họ thật cho cái hai qua cái bằng tiến sĩ gì đó, rồi là muốn trả lại chân như rồi thấy cái bằng đó nó làm cho mình thấy chân như được không? Như vậy cho nên đây là học buông, học buông chứ không học để nhớ thì nhớ nhiều, học cho học thông được tất cả nghĩa lý của những nhà bác học phải chưa? Thì như vậy cho nên càng học vô các cái đó thì càng lại không thấy chân như. Cho nên học nhiều chừng nào là xa chân như chừng ấy. Như vậy cho nên cái đường lối học tới đây là học nhàn quá nhàn. Chứ tôi ra công giảng rồi quý vị nghe hiểu như hiểu rồi trở về chân như thôi. Đó gọi là học. Học nào đó học gì hết. Thấy không? Chứ nếu là học như các nào thì cứ mỗi lần vô lớp trả lại, hỏi tôi thuộc hay không thuộc rồi này kia nào. Còn đây học là có học gì hết. Còn nghe đó, biết vậy đó, cái nào là gốc của sanh tử, cái nào đường nào là về niết bàn thì cứ vậy, thì buông cái sanh tử thì thấm như niết bàn. Đó là học, học mà không có học gì hết. Đó là cái đường lối học ở đây, mà chính nhờ học vậy cho nên chúng ta dễ tu. Nên là tôi kinh nghiệm rõ ràng, vì phải chưa tôi đã sống với thầy phụ viện cũng khá nhiều năm, ít nhất cũng được 10 năm thì tôi đã biết ở trong thầy phụ viện mà tôi không được là tại vì bảo buông hết vận niệm mà bắt thuộc bài. Tôi làm sao mà biết? Thôi tôi lại thì cấm đầu thuộc để mai trả cho thầy. Thì rồi trả hoài thầy nó rất cuộc học rồi tôi không được. Vì cứ nhớ và ôm ấp, nếu mà không nhớ là sao thi, mà thi nhớ thì làm sao lên lớp. Cứ như vậy thành ra học cố dồn dồn cho nhớ rồi mà tâm tin thì dạy mình buông niệm mà thầy bắt mình nhớ. Thì như vậy rồi thành ra học rồi tôi không được rồi thầy. Rồi không lẽ học rồi mình muốn học rồi mình nhớ cái dạy là người khác nữa đó. Đó là em học rồi mình tu thấy có kết quả đó, hai cái nó khác nhau là chỗ đó. Nên hiểu như vậy rồi thì quý vị mới thấy rõ cái bản ý của Phật dạy, tổ dạy, nghĩa là chúng ta học để vui, chúng ta học để giữ. À, vì vậy cho nên cái lối tu thiền này có nhiều người tưởng rằng mình học đời sẽ thiệt giỏi, kinh nghiệm ngoài thế gian tình già vô tu thiền mới được, phải không? Cái đó cho nên xin lỗi, có nhiều người cũng nói muốn tu thiền lớn tuổi thì tu, phải là còn nhỏ quá là tu cái gì. Cái đó nói thì nghe cũng như có lý vậy, mà tôi xin thưa rằng có lý với cái kinh nghiệm nó quá tầm thường. Cái thực tình từ hồi 10 tuổi cho tới chừng 40 tuổi, nếu mà mình cứ dồn những cái lý thuyết thế gian trên đầy cái đầu của mình, rồi bây giờ muốn lại tu thiền thì phải phạt. Cái bỏ nó tự biết là bao nhiêu, phải làm dồn đá thì bỏ, không dùng đến cái gì hết, thì như vậy tự là bao nhiêu. Còn bây giờ tỷ lệ lên tới 10 tuổi, 10 mấy tuổi, đừng dồn cái gì hết, biểu là bỏ, nó không có gì hết, cứ bỏ vợ, phải không? Giờ như vậy cái tự nhiên nó tăng sạch, tăng trẻ, chiếu gì hết. Vậy không cho ta tư ngay lúc đó, mà bắt là dồn cái đá và biểu bỏ, thì thật là làm chuyện không công, phải không? Dồn đá và biểu bỏ nữa, từ đó làm là không công cái gì. Vậy mà rồi, mình chấp nhận như vậy, không chấp nhận thế kia. Cho nên đúng ra tinh thần này thì người nào mà ít có những cái kỷ niệm thế gian nhiều đó thì người đó tu dễ, còn người nào bị kỷ niệm thế gian nhiều quá thì tu khó, ngồi lại cứ nó tồi dậy và đủ mình chết, phải không? Đó. Như vậy cho nên chúng ta biết rõ cái tu thiền này không phải đợi lớn tuổi dễ tu, không phải như vậy đâu. Mà người nào biết nhận ra được ý chỉ này thì càng trẻ là càng thắng, thấy không? Vì cái tâm họ còn thân trẻ, chưa có dính nhiều, họ chùi lao mau sạch. Chứ còn nếu mà để dính nhiều quá thì chùi thật là kịch. Chỉ là những người mà đại trí lắm à, thì mới có thể tiến mau. Chứ còn trí mà yếu yếu thì ngồi lại chuyện năm trên năm dưới, ai giận ai buồn, ai thương ai ghét cứ nhớ hoài. Cho nên tu khó. Rồi thấy như là cái công tu của mình sau giờ này ra mất một giờ mà không yên chút nào hết, rồi giờ khác cũng mất một giờ mà không yên gì hết, là tại vì nó chứa nhiều quá trình rồi. Cho nên hiểu cho thật kỹ thì quý vị mới thấy rõ cái ý nghĩa tu này. Cho nên tôi cứ nói hoài cái ông thầy ở Nhật Bản khôn quá trình. Ông tiến sĩ lại hỏi thiền và ông rót nước càng ly đó. Rồi đã đầy rồi mà thêm nữa nó càng. Bây giờ ông chứa đầy đầu ông càng là tiết học này kia cái nọ. Rồi giờ vô mà ông biết tôi thêm cái nữa. Mà cái này là cái học võ mà ông đã nhớt tiền ông đè. Ông nhớt gì nữa thì làm sao ông nhớt thì vô. Cho nên cái học thiền này là cái học võ. Vì vậy mà có cấp bằng không cấp bằng gì vô chùa, nhất là vô thiền đường thôi, coi như quăng nó ngoài lề hết, tài không được, phải không? Những cái đó nó không giúp những mình hết, mà chỉ cần có một cái là ngoan dạ, mạnh mẽ, bao nhiêu những cái vọng tưởng điên đảo mình bỏ hết, không thành theo, thì người đó thành công. Thì như vậy đó, cho nên mới nói câu, duy chứng tương ưng. À, chứng là gì? Tức là lìa hết vọng tưởng rồi nó hợp, thì gọi đó là chứng cái gì hết. Chỉ người đó là học là thấy được, còn nếu chưa hết vọng tưởng thì cái học tới đâu nữa cũng không thấy gì thường. Thì quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của sự tu hành tổ chỉ thực là cặn kẽ, không có giấu giếm gì hết. Rồi tập tiếp là nói về cái tâm thanh diệt. Hồi nãy là chúng ta học về cái phần tâm chân như, tâm chân như môn. Ở đây là đúng về cái tâm tâm diệt môn. Tâm tâm diệt đó là y như lai tàn, cho nên có cái tâm tâm diệt. Nói rằng chẳng sanh chẳng diệt, cùng với sanh diệt hòa hợp, không phải một, không phải khác, gọi là thức A lại gia, A lê gia. Ở đây thì chỉ cho chúng ta thấy nếu căn cứ vào bất chân như môn thì gọi đó là Như Lai Tạng, còn hay là chân như, còn căn cứ vào sanh diệt ngôn thì gọi đó là A lại gia thức, ha, A lê gia thức. Tại sao lạ vậy? Bởi vì chân như môn tức là đúng về thể, ha, thì cái thể nó là bất thanh bất diệt, như như bình đẳng, cho nên gọi là chân như. Còn đúng về môn thanh diệt này thì nó có những cái nhiễm tịnh vương chứa, cho nên nó thuộc về cái thức A lợi gia. Thì ở đây mới giải thích y Như Lai Tạng, cho nên có cái tâm thanh diệt. Chỉ Như Lai Tạng tức là Như Lai mà bị che đậy, hay là cái kho Như Lai, cho nên có cái tâm thanh diệt. Tại sao trong cái kho Như Lai này lại có cái tâm thanh diệt? Thì nói rằng cái không thanh diệt cùng cái thanh diệt hòa hợp, vì cái thể là không thanh diệt, nhưng mà cái dụng của chủng tử quân tập vô đó, cái đó là cái thanh diệt. Thì như vậy cũng như là cái kho, cái kho đó thì cái kho đó nó vẫn lặng lẽ, mà các cái thứ món đồ mình dồn của kho đó thì những món đồ đó nó bị mình sử dụng, hoặc là lấy ra, hoặc là đem vô lăn xăng, phải không? Lấy ra đem vô lăn xăng, mà cái kho thì nó cũng vẫn yên lặng. À, thì đứng về kho yên lặng thì gọi là chẳng thanh diệt, không thanh diệt. Còn đứng về món đồ dời đẩy thì gọi đó là thanh diệt. Thì như vậy trong cái kho Như Lai Tạng này, bởi nó có chứa đựng những chủng tử, vì vậy cho nên nó một phần thanh diệt, một phần không thanh diệt. Chẳng phải một, hai cái đó nó hòa hợp. Chẳng phải một, chẳng phải khác, thì cái đó gọi là thức A-lê-gia đó. À, thì như là đứng về mặt thể chân như á, thì không chấp nhận một ý niệm nào xem trong đó hết. À, nhưng mà đứng về mặt cái thức tàn thức A-lê-gia, tức là tương qua dịch là tàn thức á, cái kho thức chứa định, thì kho thức chứa định thì trong đó nó có tất cả những chủng tử thiện, chủng tử ác, cho nên gọi đó là A lợi gia. À, thì như vậy đứng về mặt bất thanh bất diệt thì đó là chân như, mà đứng về mặt thanh diệt thì đó là A lợi gia. Nhưng mà ở đây vì gồm cả thanh diệt và bất thanh diệt chung, cho nên gọi cái tên là A lợi gia, là cái kho tàng chứa tất cả chủng tử. Thì cái kho tàng chứa này nó như thế nào, đây mới giải thích. Cái thức này có hai cái nghĩa: hay nhiếp tất cả pháp, sanh tất cả pháp. Thế nào là hai? Một đó là cái nghĩa giác, hai là cái nghĩa bất giác. À, cái thức này, cái thức A lợi gia này nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là giác, cái nghĩa thứ hai là bất giác. Bởi có hai nghĩa đó cho nên nó nhiếp hết tất cả pháp ở thế gian. Thì quý vị thấy cái giác tức là tỉnh, mà cái bất giác tức là nhiễm, thì nó đã gồm hết cái tỉnh, cái nhiễm, hay cái mê, cái ngộ ở trong đó. Vì vậy cho nên giác thì tức là tất cả pháp thế giới, mà bất giác thì tất cả pháp thế gian. Vì vậy cho nên nghĩa là cái kho A lợi gia hay cái kho tàng thức này nó chứa đựng tất cả chủng tử thế gian và thức thế gian. Thì cái chứa đựng nó như thế nào? Ở đây mới nói rằng nói về cái nghĩa giác á, nghĩa là cái tâm thể ly niệm, cái ly niệm tướng đồng với hư không giới, không có chỗ nào mà chẳng khác. Pháp giới một tướng tức là Như Lai bình đẳng pháp thân, y nơi pháp thân này gọi là bản giác. À, thì như vậy cái tăng kho Như Lai tàng này hay là tăng kho tàng thức này, nó có cái nghĩa giác và bất giác. Cái nghĩa giác của nó là gì? Là cái nghĩa tâm thể ly niệm, tức là cái nghĩa chân như của đoạn hồi nãy nói. Về cái tướng ly niệm đó, nó bình đẳng như là cái hư không vậy, trùm khắp tất cả. Nha, toàn pháp giới chỉ thấy có một tướng thôi. Một tướng đó là tướng gì? Tức là cái tướng Như Lai bình đẳng pháp thân. Nha, y theo cái tướng này, cái pháp thân này thì gọi là bản giác. Vì vậy cho nên chúng ta hiểu rõ cái danh từ nhà Phật dùng, có khi gọi là bản giác, có khi gọi là Như Lai, có khi gọi là chân như, có khi gọi là pháp thân, có khác không? À, tất cả cái đó đều là chỉ chung cho cái phần bản giác sẵn có của chúng ta. Ở phần bản giác đó tức là cái phần bất thanh bất diệt. À, thì như vậy nơi chúng ta hiện giờ trong cái kho tàng thức của chúng ta đó, nó có cả sinh diệt và bất thanh diệt. Đứng về bất thanh diệt thì nó ly niệm lìa tướng, nha, nó đồng với hư không, cái đó gọi là bản giác. Vì thế sao? Vì cái nghĩa bản, cái nghĩa bản giác đó đối với thủy giác mà nói, do thủy giác tức đồng với Phật là bản giác. Thủy, cái nghĩa thủy giác đó là y là bản giác, cho nên nhưng mà có cái bất giác, y bất giác, cho nên nói có cái thủy giác. Lại do giác được cái tâm nguyên gọi là cứu cánh giác, còn không giác được tâm nguyên thì không phải là cứu cánh giác. Đây giải cho chúng ta hiểu thêm hai cái danh từ bản giác và thủy giác. Tại sao gọi nó là bản giác? Là vì đối với thủy giác mà nói, phải không? Vì đối với thủy giác mà nói thì gọi nó là bản. Chữ bản là chưa, mà chữ thủy là mới, là nói. À, cái cánh giác nó sẵn có thì gọi là bản giác, là bây giờ mới được thì gọi là thủy giác. À, về bản giác sở dĩ nói là nghĩa bản giác là vì đối với cái thủy giác mà nói. Chứ thực ra nếu không có thủy giác thì cái bản giác có lập không? À, như vậy hoặc là thủy hoặc là bản đều chỉ cho cái giác thôi. Như là giác chưa và cái giác nay, cái giác sẵn có là bản, cái giác mới được gọi là thủy. Mà cái thủy giác cái bản giác nó là hai hay là một? Về tánh giác thì nó là đồng, phải không? Nhưng mà mới phát giác thì gọi là thủy, còn sẵn có thì gọi là bản. À, vì vậy cho nên nói nó là không có hai. Bây giờ tôi tạm lấy cái ví dụ nhỏ thế gian cho quý vị biết cái bản giác cái thủy giác nó không khác. Ví dụ như chúng ta có được một cái sạp nước tâm đầy, bây giờ có người họ múc nước trong đó, họ đổ trong ly và là trong những cái tách, họ để vô trong cái tủ lạnh, để tủ lạnh chừng khoảng 3-4 tiếng đồng hồ, cái lấy ra thì những cái nước mà hồi nãy họ hút cho tăng lưu đó thì nó lỏng, bây giờ đổ ra nó là thành khối, nó không lỏng nữa. À, thì giờ nó thành khối rồi, vậy giờ muốn cho nó lỏng trở lại đó phải sao? À, thì mình đổ ra rồi mình cho nó nằm ở trong cái tô, cái chén gì đó, cái thau đó một thời, cái rồi nó từ từ nó bắt đầu từ từ nó rã, nó chảy từ từ ra, thì lúc đó nó nước bây giờ nó mới khối nước đá giờ nó mới chảy, nó mới chảy, mới chảy thì cái mới chảy với cái lỏng của nước hồi mới rút vô, thì cái nước mà sẵn trong lưu bây giờ thì nó nó là sẵn đã trải rồi, phải không? Còn bây giờ cái khối nước đá là nó mới trải, nó mới trải thì nó trải ra hết rồi á, rồi đổ tận lưu lại hai thứ đó là sẵn, nó khác rồi. À, nhưng bây giờ nếu là trong cái tủ lạnh mới ra ra một khi ra từng cục đó, lúc đó có khác rồi. À, đó thì như vậy, cho nên khi nó đã theo duyên từ cái bản giác đó mà nó theo duyên nó đi rồi á, nó trôi lan ở đâu đó bị duyên tạo nó đủ thành hình tướng, đúng không? Bao nhiêu hình tướng nó tới trình mình dỡ những hình tướng nó ra, mình để cho mình giác trở lại cái thể chưa đó. Bắt đầu nó từ từ từ rồi khi nó trở lại cái thể chưa cho nó gần nha, cái giới thiệt nha, không khác gì hết. À, vì vậy cho nên cái thử giác và bản giác nó là đồng. À, nhưng mà tại sao gọi là thử giác? À, thì cái nghĩa thử giác là y hơi bản giác mà nói có bất giác. À, tại sao các nghĩa kỳ vậy? Y bản giác mà nói có bất giác, rồi y bất giác mà nói có thử giác. Cũng như tại sao gọi là nước đá? À, tại y theo nước mà nó là nước đá, phải không? Rồi tại sao mà nó nước đá tan trở lại thành nước? Lại nước đá mà nói nước đá tan trở thành nước, phải không? Đó. Thì như vậy nguyên thể tâm chúng ta là thanh tịnh, là giác, nhưng vì vọng động cho nên nó là bất giác. Rồi lại y bất giác đó nó chạy, nó dẫn chúng ta luân hồi không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Bây giờ chúng ta thì lần biết, à như vậy tôi luân hồi đây là gốc tại cái chú vọng này, bây giờ bỏ hết chú vọng tôi không làm theo chú nữa, đó gọi là gì giác? À, thì như vậy cái thử giác là y nó bất giác mà lập cái gì, phải không? À, chứ là nếu hồi đó giờ mình không có bất giác thì có lập thử giác không? Như vậy cho nên cái thử giác lập ra là từ cái bất giác mà. Rồi lập cái thử giác đó, rồi thì cái thử giác nó trở về, nó mới thành ra cái bản giác, hợp với bản giác. Thì như vậy cho nên nói rằng y bản giác mà có bất giác, và y bất giác mới có thử giác. Đó. Lại giác là giác cái gì chứ? Đó. Nãy giờ mình nói giác giác mà không biết giác cái gì, bây giờ ngài liền nhắc lại chúng ta giác cái gì chứ? Giác là giác cái nguồn tâm của mình, phải không? Là giác là giác cái nguồn tâm của mình chứ không phải giác cái chuyện gì đâu. Nhiều khi là nói giác là tiền chữ này chữ kia, ví dụ như vậy đó, họ tiền kiếm được quý lẽ gì của sự vật bên ngoài, họ tiền ra được họ cũng gọi là giác nữa, phải không? Nhưng mà cái giác nó chưa phải là cái giác ở đây nói, cái giác ở đây là giác được nguồn tâm, đó, giác được nguồn tâm. Tại khi mà giác được nguồn tâm mới gọi là cứu chính giác, mới thành Phật. Chứ còn giác được những cái sự vật bên ngoài chưa phải là thành Phật đâu, phải không? Chứ nếu là thành Phật thì mấy nhà lớp học nghiên cứu những cái vật lý bên ngoài hàng nội được, là giác là họ thành Phật hết rồi, phải không? Nhưng mà họ chưa thành Phật, vì họ chỉ giác cái khía cạnh nhỏ nhất, chứ họ mới giác được cái nguồn gốc mê lập. Còn ở đây chúng ta giác là giác được cái nguồn tâm của mình, là cái gốc bất sanh bất diệt, nó là cội của sự mê lầm phát khởi. Mình giác được cái đó thì gọi đó là cứu chính giác. Còn vì không giác cái nguồn tâm cho nên không phải là cứu chính giác. Như vậy để xác định lại, thành Phật là giác ngộ nguồn tâm, chứ không phải giác những cái chuyện tào lao ở bên ngoài. Nhớ như vậy đó, thành Phật là giác được nguồn tâm. Rồi chúng ta tu hành, bây giờ muốn thành Phật cũng là giác cái nguồn tâm của chúng ta, chứ không có gì là. Chứ còn bây giờ tìm hiểu cái này cái kia nhiều mà nói đó là giác là Phật. Cho nên tôi không có đồng ý với một ít vị hiện giờ chủ trương nói học đó tức là tôi. Tôi không đặt nghĩ gì đó. Tại sao vậy? Học đó là biết, học để hiểu biết, mà hiểu biết đó là nếu có giác chăng là giác của cái gì? Giác những cái khía cạnh nhỏ ở bên ngoài mà mình tu Phật là trở về nguồn tâm. Mà trở về nguồn tâm là gì? Chỉ tu là sao? Thành người chứ mình cũng học kẹt đủ với chữ. Bây giờ nói chỉ tu bây giờ thấy hơi dối lắm rồi. Tôi tu là chỉ nghĩ tu là tạo tác, là làm cái này làm cái nọ, làm cái hay cái khéo cái phải cái tốt, gọi là tu phải làm. Nhưng mà chính ý nghĩa tu mà nãy giờ chúng ta thấy, hay là chúng ta học ở Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Viên Giác, cái tu đó là tập, là đừng theo vọng niệm, phải không? Như vậy tu nghĩa là không theo vọng niệm, đó là tu. Mà mình còn học tức là còn theo vọng, mà nó học tức là tu thì mà ở đây nó không học rồi, phải không? Như vậy để thấy cái nghĩa tu ở đây là nghĩa buông tất cả vọng tưởng, tức là nói theo nghĩa khác là xả hết tất cả vọng niệm, xả hết vọng niệm, đó là tu. Chứ không phải tu là làm một cái gì khác. Làm những cái khác đó thì nếu có phải nghĩa tu thì cái nghĩa tu đó là còn ở tâm cái sinh diệt, chứ không phải tu về cái pháp vô lậu. Tu về cái vô lậu là trở lại nguồn tâm, mà nguồn tâm trở dĩ nó mê đi là do vọng, phải không? Cho nên bây giờ mình tu là mình giết vọng, là trở lại nguồn tâm, đó là cái chính yếu của tu hành, có đường nào khác nữa đâu. Còn giờ mình nuôi dưỡng vọng và mình nói mình tu thì cái tu đó nếu có được thì cũng được cái tâm cái sinh diệt của vọng. Như vậy mà quý vị nhớ, trong kinh Phật mỗi khi mà ca ngợi cái công đức vô lậu thì các ngài diễn tả đức xả tư gì, phải không? Đó, bởi vì nó quá hơn tất cả cái gì thuộc về thanh diệt hết. Giờ đang luôn luôn ức ức trị trị cái thanh diệt quý nhất của nhân gian, đổ cái đó cũng không được, bì cái đó cũng không nổi, phải không? Như vậy đó mà mình lâu lâu rồi cũng hơi quên, rồi mình cũng muốn biến một vài cái thước đức thanh diệt đó, mình hài lòng với những cái thước đức đó, lấy cái đó nắm vững trong tay để mai mốt mình đi tới chỗ này chỗ kia còn có được cái gì để mà thụ hưởng, phải không? Chứ còn thôi nè, chạy đi tay không uống. Còn ở đây tu là phải gian dạ, buông hết những cái vọng tưởng điên đảo đi thì trở về nguồn tâm, mà trở về được nguồn tâm đó mới gọi là cứu chính giác. Còn không trở về được cái đó thì chưa có gọi là giác. Thành ra chỉ giác ở đây là giác được nguồn tâm. Nguồn tâm tức là chân như, chân tôi gì là. Nên bây giờ quý vị nhớ, nhiều khi tôi cũng nhắc hoài, sợ quý vị tôi một lúc rồi rồi băng ra hơi buồn. Buồn sao? Chứ nói Phật nó tu là giác mà sao tôi riết ngu quá, phải không? Quý vị thấy có ngu không? Tôi thấy có rõ ràng, có rõ ràng. Nơi nào mà thiếu tâm mà buông giảm hết thì quên, quên từ từ, quên cái này, quên cái nọ, quên cái kia. Tại sao quên? Thì quý vị thấy tất cả cái chuyện mà chúng ta hay nhớ là nhờ cái gì? Nhờ ôm nhắc hoài cho nó giận dữ lên nhắc đó. Ví dụ là muốn muốn giận người đó ngàn đời không quên á, thì ít tháng nhắc lại, thấy không? Đang chuyện đó ta nhắc lại, ít tháng là nhắc lại thì cái đó nó giận hoài không quên. Còn nếu là quên nhắc chừng 3-4 tháng nên hơi sai rồi, phải không? Muốn mà ôm người đó ngàn đời không quên cũng vậy, cũng phải nhắc, ít giữa nhắc, ít tháng nhắc tới nhắc lui để mà nhớ ơn. Thì cái đó là thế gian đương áp dụng. Ví dụ muốn tỏ lòng biết ơn những vị anh hùng hồi xưa thì mỗi năm nó tới ngày kỷ niệm cho mình đọc tên lên lịch sử công ơn lương tinh để nhắc cho người ta nhớ, thì nắm khác cũng vậy, chứ vậy ôm lại cho họ nhớ, nếu mà bỏ lâu họ quên, phải không? Đó, thì như vậy cái mà mình nhớ được là do mình nhắc tới nhắc lui trong tâm mình, mà nhắc tới nhắc lui là vọng, phải không? Ở đây mình không chấp nhận lẫn, cho nên vừa nhớ là đủ đi mất là chúng ta nhớ, giờ không ta nhớ thì nếu ta đừng quên sao được, phải không? Mà quên biết là không nhớ, không biết cái gì theo thường tình thế gian bà vỡ học mấy năm trước giờ quên hết rồi, giờ không nói lưu cái gì, phải không? Thì dĩ nhiên tu lâu rồi cảm thấy ngu, thấy ngu là lúc đó cái thấy như vậy thì mình tu biết không ngu quá vậy làm sao đó. Đó là cái mà phải để ý rồi. Như vậy Phật nói tu là giác, mà chính cái chỗ này có gần đây tôi đã bị nhiều cậu sinh viên, nhiều cô học sinh lên hỏi tôi rằng nghe người ta nói tu thiền nhớ, học bài nhớ hay lắm, thầy dạy con tu thiền nó không nhớ. Thì quý vị nghĩ tôi dạy làm sao giờ đấy? Tại vì cái nói của tôi là cái nói quên. mà nếu giải nhớ là tôi giải sao được. Thành ra cái gì về cái hỏi tôi gần đây có được cái hỏi đó thường lắm. Như vậy tu thiền là quên hay là nhớ? Nhưng mà tại sao hỏi nó tu thiền nhớ không? Học bài nó khổ. Như vậy là cái điều mà hơi khó nghĩ được thật. Có thể như thế này, tu thiền thì học bài nó thuộc, cái đó tôi chấp nhận, nhưng mà quên dữ lắm. Bởi vì mình bỏ hết những cái kia để thành nó muốn học cái gì ôn hồi nó thuộc à, nhưng mà thuộc là cũng phải bỏ nữa. Thành thử là đúng tinh thần tu thiền là buông hết, quên hết, cái gì cũng quên quên, chỉ như giọng nào dấy lên đủ đủ đủ dưới là quên hết trên hết cọc, quên hết trên cọc. Mà khi mà quên tức là giọng hưởng không có thanh, không có thanh cho nên mới quên, phải không? Nó quên như vậy là giọng hưởng không thanh, mà giọng hưởng không thanh thì lúc đó mình mê hay là giác? Như vậy là em nói lại cho tôi rõ ràng cái danh từ đó. Thế chứ nói mình cứ đợi cái giác là cái nhớ hay thông minh đó là giác, phải không? Bị lâu nay mình cứ quan niệm nhớ hay thông minh người đó là giác, bây giờ mình quên hết thì vẫn như mình quên, nhưng mà đâu có giác. Đó, bây giờ phải xác nhận kỹ lại đây, Phật tổ đã nói rõ cái như lòng mình do vọng niệm, vọng niệm cho nên đó là mê, gốc của mê lòng. Mà hết vọng niệm thì hết mê không phải giác là cái gì, mà mình không chịu cái giác đó. Tại vì mình đòi cái giác là nhớ chuyện đời xưa nông trên nông dưới, nhớ chuyện hôm xưa phải nhớ thế gian, mình muốn cái giác đó mà không chịu nhớ cái giác chân thật kia. Đó, như vậy cho nên chúng ta buông tất cả vọng niệm rồi là chúng ta sống với cái bản giác mà, phải không? Mà cái bản giác đó nó không phải là những cái thông minh hiểu biết của thế gian. Đó, không phải cái thông minh hiểu biết của thế gian. Vì vậy mà mình nhớ tiền để thông minh hiểu biết của thế gian là thật, là tốt. Rồi mình thấy mình ngu, rồi mình đăng lên thối chí. Cái sự thật khi hết vọng niệm, quý vị biết đang giác, mình đang sống với bản giác thì có gì mà buồn đó, phải không? Như vậy là sống bản giác, mà bản giác tức là nguồn tâm. Đó, đó là mình giác được nguồn tâm, cái giác đó mới là giác tướng chính. Thì như vậy quý vị nghĩ, như vậy mình buông hết, bao giờ không còn một niệm nào, không còn nhớ được cái gì á, thì lúc đó mình quên hết cả hết trơn, phải không? Phải không? Vậy thì sao? Thì chính cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị sáng mà chú ý đó. Tôi trước lấy cái ví dụ ở thế gian, như ở thế gian mà cái người nào nói cái gì cũng biết, nói tiếng Pháp cũng biết, nói tiếng Anh cũng biết, nói tiếng Miền cũng biết, nói tiếng Tàu cũng biết, tiếng gì cũng biết hết, biết tất cả nghề nào hết là cũng biết hết. Thì cái người đó họ biết đến cho cùng thọt, họ biết còn đề gặp cái gì họ nói họ xạo chơi được, hay là không bao giờ mà họ giỏi tột độ được. Bởi vì vậy không biết nhiều, càng biết nhiều lại càng dốt, nó không biết, nó trở thành là không biết. Cũng như cái nghề nào nghề gì cũng biết, biết rồi rốt cuộc biết quá nhiều nghề, cho nên rồi nghề nào cũng là cái nghề tách giỏ cho mấy ông thầy thôi, phải không? Chứ không có phải làm cái nghề tách giỏ cho người ta, chứ không phải là cái việc thầy hướng dẫn người ta. Còn người muốn làm thầy hướng dẫn người ta thì một cái nghề đó đi tịch đến nơi đến chỗ thì mới làm thầy sinh thật sự. Như vậy biết rất ít, biết một cái thì có thể biết tạo cùng được, còn biết quá nhiều là biết ở ngoài da cũng tạo cùng. Thì tôi nói đó là cái ví dụ của thế gian. Rồi thẳng vô tâm đạo cũng vậy, mình bây giờ biết nhiều quá, biết những chuyện lặt vặt lành giận thân, nói chuyện hơn chuyện thua, chuyện phải chuyện giấy, chuyện xấu chuyện tốt, ôi biết đủ thứ, biết phải không? Biết quá biết cho nên rồi mình chỉ biết lạc sạc những chuyện hàng ngày, buông hết những cái biết đó rồi tâm lặng lẽ thanh tịnh á, rồi chuyện muôn đời muôn kiếp ở đâu thì đó mình cũng biết hết. Chừng đó mới là cái biết thật sự là biết, muôn đời muôn kiếp đều biết, biết không lầm không lẫn, Còn mà bây giờ mình biết là chả biết bằng cái vọng tưởng, mới thấy phải đó nhá, mình cũng thấy. Ví dụ ngồi lý luận với người ta, mình lập luận nghe cũng phải dữ, rồi bị học đá lại hồi chết thấy mình quấy. Rồi mới nghĩ là việc này như vậy là đúng, người khác họ giỏi hơn là chỉ anh làm sai, giết mình. Thì như vậy toàn là cái vọng tưởng không thiệt. Không thiệt cho nên cái biết nó không tới sự thật. Để biết không tới sự thật cho nên cái biết đó là cái biết tạp nhà tâm mê, chứ không có gì hết. Còn cái người mà buông hết tất cả thì cái biết đó, cái chừng mà phát ra cái thấy biết thì cái thấy biết đó mới là tường tận rõ ràng chân thật. Cho nên Đức Phật ngài biết được muôn ức kiếp lời trước, cần nói thì ngài nói rõ, và ngài biết được muôn ức kiếp lời sau, cần họ ký ai bao nhiêu đời ở chỗ nào thành Phật ngài cũng nói rồi. Tại rằng nói như chuyện quá khứ vị lai biết hết thì ta biết vậy mới biết thiệt. Còn mình để ham cái biết tầm bậy, biết của cái vọng tưởng thành nó biết hồi rồi đâu cũng trúng đâu hết, ngồi cứ biết hoài biết không chứng nhận gì hết. Thì tất cả những cái đó tôi thấy rõ ràng là mình ham biết rốt cuộc không biết gì hết. Ham biết mà không biết. Còn các ngài buông hết tất cả cái biết, biết tạp ngã buông hết rồi từ đó mới biết chân thật. Như vậy cái biết đó là cái biết của trí tuệ giác ngộ. Còn mình đã biết cái vọng tưởng điên cuồng, thành ra như vậy buông hết cái biết vọng tưởng điên cuồng đó mới được cái biết giác ngộ cứu kính. Như vậy cho nên quý vị bình sợ ngu, bình sợ ngu, sợ bỏ lâu rồi ngu hết rồi bình sợ, chỉ lo mình bỏ không được thôi. Thấy không? Bình sợ mình quên hết những cái gì mình đã học, chỉ sợ mình quên không được thôi. Chứ quên hết chứ, cần quên chứ sao không quên, quên hết cho hết cả đi. Rồi tới chừng nào hết quên rồi mới nhớ, thấy không? Chừng nào mới nhớ, đâu cũng nhớ hết. Thế còn bây giờ mình cứ ham nhớ quá rồi nhớ hoài, đầy cả đầu cả óc rồi nhớ nhất là hết nhớ gì, nhớ thành nó tối mù, nó mới nhớ rõ. Còn nói kia mình quên hết rồi, tới chừng đã nhớ lại thì đâu ra đó lần rẽ. Cho nên nhiều khi trong kinh Đức Phật nói, ta nhớ lại vô lượng kiếp về trước, ở đâu đó làm chuyện gì đó, cái chuyện mà hồi vô lượng kiếp đó mà nói mình nhớ lại như là chuyện mới xảy ra hôm qua, không có mờ mịt, không có lâu xa gì hết. Thì cũng như hôm qua chúng ta học trong kinh Lăng Nghiêm thì Phật nói có những người tu mà khi mà diệt được cái hành ấm rồi viết mấy nhiêu kiếp đó, phải không? Nó là tới đó là viết bao nhiêu kiếp là sao nha. Về kiếp thì như vậy để thấy rõ ràng chính cái buông hết đó mới là cái biết được cái sự thật. Vì vậy cho nên quý vị ráng gan, đây tôi nói cái chữ gan dạ đó, nghĩa là đừng có sợ mình ngu. Cái đó là cái điều mà xin nhắc tới nhắc lưu dài, kệ cho nó ngu đó để ngu đi rồi nó thành trí. Chứ là mình cứ mình ham dồn những cái kiến thức phàm tục quà đã biết rồi thì người trí không ra trí, mà ngu không ra ngu, ta trồn ra trực cái tại nữa, thấy không? Cho nó ngu đó để rồi nó sẽ thành trí. Cái chỗ đó là cái chỗ mà cứu chính giác nè. Thì như là thì để thấy rõ cái ý nghĩa tu hành của chúng ta là trở về cho cái giác nguồn tâm. Cái giác đó mới là cái giác tột cùng. Cái nghĩa này thế nào? Như người phàm phu giác biết niệm trước khởi ác hay dừng, niệm sau khiến chẳng khởi, tuy lại gọi là giác, tức là bất giác. Cái câu này quý vị hiểu sao? Ở đây nghĩa là tổ ngài nói bị vậy trước là nó giác được cái nguồn tâm á, như gọi là cứu chính giác. Thì ở đây ngài trước hết là đưa ra như phàm phu, phàm phu này là phàm phu biết tu luôn nè, chứ không phải phàm phu mà theo thế tục. Những người phàm phu biết tu như mình bây giờ có cái niệm dấy lên nghĩ ác nghĩ xấu, mình giác mình biết không cần nghĩ nữa, thì như vậy mình giác hay là không giác? mà mình giác là giác cái gì? Giác cái vọng niệm. Cho nên cái giác đó tuy gọi là giác mà vẫn là bất giác, phải không? Tại sao? Bởi vì còn giác cái vọng niệm, chừng nào hết vọng niệm cái đó mới là cứu chính giác. Còn là mình giác từng vọng niệm mà đâu phải là cứu chính giác nữa. Cho nên tuy có giác mà vẫn nằm trong cái bất giác, bởi vì còn có vọng niệm, còn biết vọng niệm này ác để mà ngăn nó, còn vọng niệm lành thì cho nó biết. Thì như vậy mình chỉ còn thấy vọng niệm, giác là thấy vọng niệm chứ chưa phải là thấy chân như, phải không? Mà thấy vọng niệm thì tức là nó giác đó, mà chưa phải là giác. Hiểu như vậy rồi thì chính cái gì nó thấy. Chính bây giờ chúng ta giác từng niệm thấy không cho nó giới, thì cái đó tương đối theo thường thì mình cũng là giác. Nhưng đến cái chỗ chú chính mà nói thì mình vẫn chưa phải giác, phải không? Bao giờ mình giác là vận niệm lặng xuống hết, tâm mình bản như như cái đó mới là giác thiệt. Còn cái giác từng niệm này xanh rồi niệm chưa dưới lên, mình giác cái này được nhường cái này hết rồi tới chưa lên, thì chú như vậy giác đó thì giác đó chưa giác mà vẫn còn tâm bất giác. Như vậy ta thấy rõ cái giác của phàm phu, bây giờ thấy cái giác của nhị thừa và sơ cấp tâm bồ tát. Như nhị thừa quán trí là sơ cấp tâm bồ tát tinh lâm giác nơi niệm khác, niệm không có cái tướng khác, do xả cái là thô phân biệt đất trước, cái tướng thô phân biệt đất trước nên gọi là tương tự giác. À, đây nó dẫn tới cái chỗ giác của hàng nhị thừa là cái giác của các cái vị sơ phát tâm bồ tát. Cái hàng nhị thừa gọi là quán trí, dùng quán trí tự như hồi nãy tôi nói, dùng quán trí mà quán thế gian là khổ để nhận ra khổ đấy. Tự như vậy cái quán thế gian là khổ đó có phải là giác hay không? Chúng sanh cho thế gian là vui mà mình thấy rõ, dùng trí giác thấy rõ thế gian là khổ, thì như vậy mình cũng là giác rồi, phải không? Nhưng mà cái giác đó nó có phải là chiếu chính giác chưa? À, nó mới là cái giác ở trong các phân biệt chứ chưa phải là cái giác của chiếu chính, cho nên gọi là quán trí. Còn sơ phát tâm bồ tát thì giác cái niệm dị, niệm khác. Niệm khác là cái niệm dị, bởi vì hàng sơ phát tâm bồ tát tức là các ngài nói rằng đối với các ngài thì các ngài thấy tình niệm sanh diệt, thấy tâm niệm sanh diệt, mà tâm niệm sanh diệt đó là nó có giới niệm, tức là niệm này sanh niệm chưa diệt, biết thấy tình tâm niệm sanh diệt thì cái đó là thấy tướng khác của nó, thấy cái sanh diệt là thấy cái tướng khác của niệm. Nhưng mà nếu còn thấy cái tướng sanh diệt của niệm là thấy được chân như chưa? À, vì vậy cho nên nếu thấy còn thấy cái tướng khác mà niệm thì nó không có tướng khác. Vì sao? Vì cái chỗ chiếu chính của nó là vô niệm, mà còn phân biệt cái này sanh, còn thấy cái chưa diệt, tức là mình mới có xả được cái chấp trước về tướng phân biệt thôi. À, tức là mình mới xả những cái niệm thôi mà chưa có đi tới cái chỗ thanh tịnh lặng lẽ. Vì vậy mà gọi là tương tự giác. Cái giác nó hơi tương tự thôi, gọi là tương tự giác. Đây cái chỗ này quý vị nghe cho thật rõ rồi mới thấy cái ý chỉ trong khi chúng ta tu hành. Bởi vì nếu mà nói về nhị thừa thì chúng ta dùng quán trí để mà thấy tất cả các pháp nó không thiệt, hay là nó là khổ, nó là vô thường, nó là vô ngã, thì đó là do cái quán trí mà biết. Thì như vậy cái biết giác đó nó cũng còn là cái biết giác của cái tâm giới đạo, chứ không phải là cái giác biết của cái tâm như như, phải không? Vì vậy cho nên á, giác là nó là tiên tạo chứ không thiệt. Còn hàng Bồ Tát thì thấy được cái tâm niệm sinh diệt của mình. Thì đây như quý vị tu hành tâm mà nó hơi bệnh một chút rồi mình thấy mình có hai vậy. Có một ông chủ nhìn thấy tâm nó nhảy lên nhảy xuống sinh diệt, thì như vậy tức là biết được cái tâm sinh diệt của mình nó nhảy lên nhảy xuống, nó hiện nó mất, hiện nó mất, mình thấy rõ như vậy. Thì cái đó là cái chỗ tu cái sơ sắc không một tháng và thấy được cái niệm sinh diệt, mà thấy được cái tướng sinh diệt của nó, cho nên gọi là cái tướng khác của tâm. Mình biết nó không phải là mình rồi, biết cái sinh diệt cái đó không phải là mình, thành ra hình như lúc đó có hai vậy. Còn thấy có niệm sinh diệt và có cái biết niệm sinh diệt, vì vậy cho nên có cái giác đó, mà giác nó chưa phải là thiệt giác, vì vậy mà gọi là tương tự giác. Rồi ví dụ tới khi nào tâm nó hơi lặng lẽ rồi mình nhìn thấy vọng niệm mình nó dấy lên không, thì như vậy lúc đó mình thấy vọng niệm khác mình, phải không? Mình thấy vọng niệm thì vọng niệm mình là hai, thì như vậy mình mà thấy được vọng niệm cũng là giác thôi chứ, phải không? Hồi kia vọng niệm mình chắc là mình là mấy, bây giờ mình biết vọng niệm không phải mình, đó là giác, mà đó là Bồ Tát trên có tâm mà để nói thiền nha. Rồi rồi đây là cái hạng đó là khá lắm rồi. Nhưng mà cái đó thì đối với tự giác cũng mới là tương tự giác thôi, chứ chưa phải là giác thiệt. Đây đó. Như pháp thân Bồ Tát vân vân, giác nơi niệm trụ, niệm không có tướng trụ, do lìa cái là phân biệt, cái tướng phân biệt thô miệng, gọi đó là từ thành giác. Nó tứ nhị. Hồi nãy thì mình thấy được cái niệm sinh diệt, với có ông chủ thấy được cái niệm sinh diệt, thành cái niệm sinh diệt là ông chủ coi như hai, đó cũng là giác, mà giác tương tự. Bây giờ hai là pháp thân Bồ Tát, là cái hạnh Bồ Tát cái hạng lớn đó, tức là từ sơ địa trở lên đó, là thấy được pháp thân, giác được cái tâm trụ, cái niệm trụ. Niệm trụ là niệm sao? Tức là thấy được cái tâm mình nó dừng lại, và thấy cái tâm dừng lại. Mà nếu thấy tâm dừng lại thì còn có người hay thấy là cái tâm lặng lẽ bị thấy. Vì vậy cho nên thiệt ra tâm nó không có dừng, bởi vì niệm nó không có tướng trụ. Vì sao? Vì nó không thiệt mà nó không có tướng trụ. Nhưng mà giờ mình thấy là lặng xuống, mình thấy là niệm mình dừng rồi. Mình thấy cái niệm mình dừng, hồi nãy mình thấy cái niệm thanh diệt, bây giờ thấy niệm mình dừng. Mà thấy niệm mình dừng, dừng được một lát thì đó là thấy được chiếc pháp. Vì vậy cho nên nó mới lìa được cái niệm thôi là dưới động, nhưng mà còn cái niệm kế vừa yên lại, yên lại thì đó lại là từ thành giác, cái giác được từng thành, bởi vì thấy nó lặng lại, nó lặng lại mà mình còn thấy nó lặng, cho nên chưa phải thành hai. Thì như vậy tức là nếu nói theo thập một mười đồ thì còn gì? Tới đây là như hồi nãy cái chỗ mà Bồ Tát mà biết được cái niệm gì đó, thì như là mình nắm mũi con tay rồi, mình ngồi lên lưng nó mình cởi, nó về cái đầu hướng về cái chiều nào mà có hướng mà hà tao mình dịch ra liền, thấy không? Mà mình vẫn còn cởi đó, mình dịch nó từng một cái tác động đó, thay đổi là mình dịch nó lại hết. Giờ thấy cái đoạn này là con tay lương thiện nó nằm ì đó, thấy mình ngồi thổi sáo, ngồi gốc cây thổi sáo chơi. Thì như vậy thì tất nhiên là ai làm nhau, phải không? Nhưng mà vẫn còn có thấy con tao nằm và mình là kẻ chăng. Như vậy thì tương đối tới đây là thấy hạch rồi, yên lành hạch rồi, mà còn có kẻ chăng và có con tao nằm. Rồi tới cái chỗ nào nữa? Như Bồ Tát Địa Tạng đầy đủ phương tiện, một niệm tương ứng